Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 644, Tô Cử Chi Nộ, Nam, chương 653, Tô Cử Chi Nộ, Nam, người vẫn là đi thôi. Cùng hắn đối chiến cũng không có lợi, Trọng Quỳ không đành lòng nhìn đến hắn không hiểu bị Tô Cử công kích, này đại khái là, để cho ta cao hứng hiểu lầm, hắn cười nhẹ. Tử mâu trung lưu quang giật thải, Trọng Quỳ, nếu quả có một ngày ta chết, ngươi hội cả đời nhớ kỹ ta sao? Nói bậy bạ gì đó, ngươi hội sao? Hắn kiên trì hỏi, Trọng Quỳ xem ánh mắt hắn, đó là thế gian này đẹp nhất một đôi mắt đi, thật sâu lưu chuyển màu tím, phảng phất đem nàng hít vào một cái sâu không thấy đáy lốc xoáy. Đáy lòng xẹt qua từng đợt chua xót, nàng lắc đầu nói, sẽ không. Hắn bỗng nhiên cười ra tiếng, dùng sức nắm lại tay nàng, nói, ta đây sẽ không phải chết, giọng nói rơi xuống. Hắn liền bỗng nhiên xoay người, biến mất ở trước mặt nàng. Trọng Quỳ đột nhiên đứng dậy, bỗng nhiên phía trước núi cao kích thích, theo trên đất toát ra hơn 10 cái tay cầm binh khí người khổng lồ. Bụi đất ào ào rơi xuống, cây cối đều nhổ tận gốc. Vô số cự thạch theo này người khổng lồ trên người cút rơi xuống. Bọn họ mặc màu xanh trường bào, tóc khô héo tán loạn, đứng ở trong gió, tay áo cùng nhau phi vũ đứng lên, bởi vì đưa lưng về phía Trọng Quỳ, bởi vậy thấy không rõ lắm những người đó mặt. Nhưng là, Trọng Quỳ đã từng gặp qua mấy thứ này. Năm đó nàng lần đầu tiên bị đàn cửu bắt lấy thời điểm. Vu Ly đi cứu nàng. Đó là triệu hồi ra như vậy người khổng lồ đến cùng đàn cửu chiến đấu. Nhưng mà khi đó, Vu Ly chỉ triệu hồi ra một cái. Mà hiện tại, nơi nơi bụi đất bay lên, trở ngại tầm mắt, nhưng thô sơ giản lược vừa thấy. Không thua 10 chỉ đi. Trong lòng khiếp sợ khó diễn tả bằng lời. Đây là thiên quỷ quái thần. Thiên quỷ quái thần nha. Đan bảo khẩn cấp theo linh thú trong không gian bò ra đến. Mở to hai mắt, nhất như chớp như không xem. Xem ra đã khiếp sợ vô pháp nói chuyện. Thiên quỷ quái thần ở cuồng phong gào thét chung nâng lên vũ khí. Hướng tới trên đất chặt bỏ đi. Thét lên thanh âm, giống như hồng hoang ban đầu ma thú đi nhầm vào tiến thế giới này. Địa ngục, này là đến từ cho địa ngục thanh âm ơ siêu, đan bảo thì thào nói. Bụi đất bay lên chung. Ẩn hiện con rối chi tác khí phách xuyên qua ở thiên quỷ quái thần trong lúc đó. Bỗng nhiên một cái người khổng lồ bàn thiên quỷ quái thần bị vô số con rối chi tác nháy mắt cắn nát. Huyết nhục mơ hồ, rơi xuống đầy đất, nhưng khoảng cách trong lúc đó, liền biến thành vô số yên trần tiêu thất. Thiên quỷ quái thần là cái gì? Trọng Quỳ nhịn không được hỏi. Như vậy chiến đấu, nàng biết không phải là mình có thể nhúng tay. Nàng hiện tại thực lực, nếu xông vào, chỉ sợ chỉ có đường chết một cái. Trong truyền thuyết, thiên quỷ quái thần là thủ vệ địa ngục quỷ binh, bọn họ đều là phạm vào thật lớn tội nghiệt hồn phách ngưng tụ mà thành. Mang theo vô tận sát khí, cho nên hết sức hung tàn, đan bảo ánh mắt một khắc cũng không dám rời đi chiến trường. Sợ hãi bỏ lỡ cái gì? Âm dương sư liền có thể triệu hồi bọn họ sao? Trọng Quỳ hỏi. Đan bảo gật gật đầu, có thể triệu hồi một cái thiên quỷ quái thần âm dương sư. Đã đạt tới âm dương sư cao nhất, lúc này đầy ít nhất cũng có 10 chỉ đi, Trọng Quỳ đổ hút một ngụm khí lạnh. Người nói, này cơ huyền thương có thể thắng Tô Cử sao? Đan bảo không biết nha. Đan bảo khẩn trương cầm lấy trên người bản thân mao. Như vậy chiến đấu, nếu đem đan bảo liên lụy đi vào, đan bảo sẽ chết kiểu kiều. Đan bảo không dám tới gần Semersil, Trọng Quỳ nghĩ rằng, không là chỉ có ngươi một người không dám tới gần, nàng cũng không dám mơ siêu, hô, hô, hô, đồi núi bên kia vang lên một thanh âm, Trọng Quỳ quay đầu vừa thấy, một cái vòng tròn viên đầu gỗ đầu lộ ra đến, hết chương.